Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series tạo hóa chi môn chương là Đại Địa Thần Quân. Đại Địa Thần Quân này thì chính là người đã hợp giới với Thái Tố Giới. Và phần trước câu chuyện khi mà Ninh Thành trở về Thái Tố Giới thì ở trong một cái thất tinh thánh môn, Hàn Thiển Vi là tông chủ đã được một người phụ nữ đưa đi. Theo như mình đoán thì người này rất có thể là thuộc hạ của Đại Địa Thần Quân hoặc chính là hóa thân của ông ta. Ngày xưa khi mà mình đọc cái bộ truyện này nó ở cái bản convert ấy thì nó chỉ đến cái đoạn ngũ giới đan bỉ là dừng rồi, tại vì đọc convert anh em phải hiểu nó khó khăn như nào. Mình đọc được đến đoạn đấy là kinh khủng lắm, nhưng đoạn sau này đối với mình là nó rất là mới lạ. Nhiều cái nó cũng chưa ấy, nên là chúng ta hãy xem là chuyện gì sẽ diễn ra anh em nhé. Ở cách thất tinh thánh môn cả ức lý, Hàn Thiển Vi dừng lại. Tiền bối gọi văn bối ra ngoài, văn bối đến nay vẫn còn chưa biết tiền bối đến từ nơi nào. Ninh Vũ kia bỗng nhiên vuốt mặt một cái, một khuôn mặt tuyệt sắc và diễm lệ xuất hiện ở trước mặt Hàn Thiển Vi. Hàn Thiển Vi nghi hoặc nhìn khuôn mặt kiểu diễm này, hắn thì cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không có nhớ ra đối phương là ai. Nhưng có một điểm Hàn Thiển Vi rất rõ ràng, thực lực của nữ tử trước mắt này mạnh hơn hắn rất nhiều, tuyệt đối là một cường giả đã hợp đạo. Hắn thì chưa hợp đạo, nhưng không có nghĩa là hắn không thể nhìn ra đối phương đã là cường giả hợp đạo. Ta tên Ngạo Vũ, đến từ Thái Tố Yêu Mạch. Lời của nữ tử còn chưa dứt, thì Hàn Thiển Vi đã thận trọng lùi sang một bên, vẻ mặt không dám tin mà nói. Ngài chính là Ngạo Vũ đạo quân của Thái Tố Yêu Mạch sao? Thái Tố Yêu Mạch, tại sao lại cường đại như thế? Ngoài việc có đông đảo yêu tu mạnh mẽ ra, thì chính là bọn họ có một vị hợp đạo thánh đế là Ngạo Vũ đạo quân. Ngạo Vũ đạo quân gật đầu, phải, ta chính là Ngạo Vũ đạo quân. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, nếu như ta mà muốn giết ngươi thì đã sớm ra tay rồi. Ngươi chắc là vừa mới xuất quan phải không? Nếu không thì sẽ không biết là Thái Tố Yêu Mạch đã bị đạo đành quân của Thái Tố Giới công phá. Hiện tại tàn lưu chỉ là một góc của yêu mạch mà thôi. Hàn Thiển Vi còn chưa kịp hỏi thăm các loại tin tức thì Ngạo Vũ đã chạy tới thất tinh thánh môn. Lúc này hắn nghe thấy là đạo đình quân của Thái Tố, ngay cả Thái Tố Yêu Mạch cũng có thể công phá, trong lòng tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Điều đó có nghĩa là ngay cả Ngạo Vũ đạo quân cũng không phải là đối thủ của Thái Tố đạo đình. Hàn Thiển Vi hắn e rằng ngay cả hạng sâu kiến cũng không tính. Cuối cùng, hồi phục lại tinh thần, Hàn Thiển Vi trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận. Năm đó Ninh Thành triệu tập đại hội tông môn, hắn nên đi một chuyến mới đúng. Ta chỉ là một hôn nguyên thánh đế nhỏ bé, ngay cả địa vị tông chủ hiện tại cũng không giữ được. Không biết đạo quân lại tìm ta có dụng ý gì đây? Hàn Thiển Vi sau khi hiểu rõ được sự cường đại của Ninh Thành thì trong lòng đã nghĩ đến việc làm sao để mà cúi đầu trước Thái Tố đạo đình rồi. Hắn tự giễu một tiếng. Ngạo Vũ đạo quân đạm thanh nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng nhau đối phó với Ninh Thành kia. Hàn Thiển Vi tự giễu cười, Ngạo Vũ đạo quân thực sự là quá đề cao ta rồi. Với thực lực của đạo quân mà còn không thể ngăn cản đạo đỉnh quân của Ninh Thành, Hàn Thiển Vi ta ngay cả đạo còn chưa hợp, e là còn chưa kịp ra tay đã bị người ta hủy diệt. Ngạo Vũ dường như hiểu được suy nghĩ của Hàn Thiển Vi, liền thong thả nói, nếu như Hàn thông chủ nghĩ đến việc quy thuận Thái Tố đạo đỉnh, vậy thì sai to. Ninh Thành sở dĩ chưa giết đến thất tình thánh môn để diệt trừ ngươi, đó là bởi vì hắn bận rộn không có thời gian, cho đến gần đây hắn mới trở lại Thái Tố Giới. Với những lời Mục Viễn không nói bên tai Ninh Thành, cho dù Ninh Thành không giết ngươi thì ngươi cũng chẳng làm được trò trống gì đâu. Tình cảnh ngươi xuất quan rồi tổ chức đại hội tông môn chắc hẳn chính bản thân ngươi cũng rõ. Sau khi ta tự xưng họ Ninh, Mục Viễn không lập tức vả mặt ngươi, yêu cầu ta vào diện kiến. Ngươi tưởng rằng Mục Viễn không kia còn dung nạp được ngươi nữa sao? Thực lực của ngươi mạnh hơn Mục Viễn không thì đã sao? Ngươi dám động tới hắn không? Lời của Ngạo Vũ cho thấy thần thức của nàng luôn có thể quan sát mọi tình huống bên trong. Hàn Thiển Vi tức khắc nhíu mày. Hắn biết là lời nói của Ngạo Vũ có phần khuếch trương, nhưng vế sau lại là sự thật. Hắn vốn là tông chủ của một trong ba đại thánh môn. Nếu địa vị tông chủ bị tước đoạt, thậm chí địa vị Thái Tố đạo đỉnh còn không bằng phó tông chủ Mục Viễn không, thì e là đạo tâm quán sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí sinh ra vết nứt. Mà hắn thì sắp hợp đạo, cái loại dạn nứt này tuyệt đối không thể chấp nhận. Ngạo Vũ trước mắt tầm cờ cũng cực sâu, Biết rõ tâm cảnh lúc đó của hắn, cố ý tự xưng họ Ninh để cho Mục Viễn Không vả mặt hắn. Chẳng lẽ ta và đạo quân liên thủ thì có thể đoạt lại tất cả của ta hay sao? An Thiển Vi bình thản hỏi. Nếu như Ngạo Vũ đạo quân nói phải, hắn sẽ giả vờ đồng ý trước, sau đó tìm cách rời khỏi Thái Tố giới. Bản thân Ngạo Vũ đạo quân còn không phải đối thủ của Thái Tố đạo đình, bảo hắn gia nhập vào để bán mạng, chỉ có thằng đần mới tin. Không, không phải liên thủ với ta, mà là gia nhập vào Thái Tố đạo đình, hiệu lực cho Thái Tố đạo đình. Ngạo Vũ thốt ra một câu, khiến Hàn Thiển Vi phải há hốc cả mồm ra. Hàn Thiển Vi không hiểu nhìn Ngạo Vũ, vừa rồi mới nói là mình gia nhập Thái Tố đại đình, thì Ninh Thành sẽ không dung nạp. Giờ lại nói để hắn gia nhập vào đạo đình, hai câu này đều do một mình nàng nói ra, sao nghe nó kỳ ôn đến vậy cơ chứ? Không đợi Hàn Thiển Vi hỏi, Ngạo Vũ đã tiếp tục nói, đương nhiên không phải hiện tại gia nhập, mà là sau khi hợp đạo. Hàn Thiển Vi tự diễu, từ khi mà đạt tới cảnh giới hỗn nguyên viên mãn, không biết bao nhiêu lần bế quan, lại trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, mà không cách nào bước vào cảnh giới hợp đạo, Ngạo Vũ đạo quân cũng cá là để cao ta. Ngạo Vũ vẻ mặt lại không thèm để ý mà nói, với cảm ngộ hiện tại của ngươi mà muốn bế quan hợp đạo, quả thực khó hơn lên trời, nhưng chỉ cần ngươi phỏ tá cho đại địa đạo quân thì việc ngươi hợp đạo sẽ đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Đợi ngươi hợp đạo xong rồi lại gia nhập vào Thái Tố đạo đỉnh, tương lai sau khi Thái Tố giới được tu phục, địa quân đại nhân sẽ để ngươi trở thành đại quân à đạo quân của Thái Tố đạo đỉnh, cũng không phải là chuyện gì không thể. Đại địa đạo quân ư? Hàn Thiển Vi với tư cách là một tông chủ của thánh môn, đối với ngũ tố giới không phải là không biết gì cả. Trong lòng hắn lờ mờ nghĩ đến chuyện đạo quân hợp giới của ngũ giới, chỉ là hắn vẫn có chút không dám tin. Đạo quân hợp giới đó là cường giả từ thời viễn cổ phương nào rồi cơ chứ? Ngạo Vũ đạo quân nhìn chằm chằm vào Hàn Thiển Vi, phải, chính là đại địa đạo quân, vì đạo quân năm đó đã hợp giới cùng với Thái Tố giới, nắm giữ Thái Tố đại địa quyết. Ngươi cảm thấy một vị cường giả hợp giới muốn để cho người hợp đạo bộ khó lắm sao? Hàn Thiển Vi run giọng nói, vị đạo quân hợp giới đó vẫn còn tại thế sao? Đến lúc này Hàn Thiển Vi biết cho dù không có đại địa đạo quân ở đây thì hắn cũng không thể thoát thân được nữa rồi. Ngạo Vũ đạo quân đã đem chuyện này nói cho hắn biết, hắn không đầu hàng thì chỉ có nước chết mà thôi. Cho nên hắn càng kỳ vọng là những lời Ngạo Vũ đạo quân nói là thật lòng, đại địa đạo quân thực sự vẫn còn sống. Đầu nhập vào dưới trướng của Ngạo Vũ đạo quân và đầu nhập dưới trướng một vị cường giả viễn cổ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nha. Ngạo Vũ ngạo nhiên nói, đạo quân hợp giới là vĩnh sinh bất diệt, sao có thể không còn chứ, chỉ là thiên đạo ngũ suy, đang trải qua hợp đạo đệ tứ suy mà thôi. Một khi mà đạo quân vượt qua được thiên đạo đệ tứ suy, Ninh Thành nhỏ bé kia ở trong mắt đạo quân cũng chỉ là con sâu cái kiến. An Thiển Vi ta lấy đại đạo của mình ra thể, vĩnh viễn hiệu lực cho đại địa đạo quân, nguyện làm đệ tử của đạo quân. Khi mà Ngạo Vũ nó đạo quân nói ra việc đại địa đạo quân đang độ thiên đạo đệ tứ suy thì Hàn Thiển Vi đã hạ quyết tâm. Đối mặt với vị thánh đế viễn cổ lại cường đại như thế, hắn không đầu hàng ngay thì còn đợi đến bao giờ. Nếu có thể trở thành đệ tử của một cường giả hợp giới, Thái Tố giới là đại địa đạo quân, Hàn Thiển Vi hắn coi như phát đạt con mẹ nó rồi. Huống chi hắn có thể nói nửa chữ không hay sao? Nếu như đã không có lựa chọn thì chỉ bằng dứt khoát luôn một chút, biết đâu sau này Hàn Thiển Vi hắn thực sự là đạo quân của Thái Tố đạo đình xong. Chuyện này người khác nói thì hắn không tin, nhưng vị đại địa đạo quân cảnh giới hợp giới kia nói thì hắn sẽ hoàn toàn tin tưởng. Ngạo Vũ gật đầu, nàng hết sức hài lòng mà nói, đã như vậy thì ngươi cùng ta đi diện kiến đạo quân, sau khi ngươi trở thành đệ tử của đạo quân, ngươi sẽ rất dễ dàng hợp đạo. Sau đó người sẽ trở lại Thái Tố đạo đình, hỗ trợ Ninh đạo quân tu phục lại Thái Tố giới và âm thầm phát triển thế lực của riêng mình. Vừa mới nắm quyền ở Thất Tinh Thánh Môn, Mục Viễn Không còn chưa kịp vui mừng thì nhận được tin tức là Ninh Thành đến. Ninh đạo quân, Mục Viễn Không lập tức dẫn theo chúng nhân ra nghênh đón. Thân phận hiện tại của Ninh Thành không chỉ đơn thuần là đạo quân của Thái Tố đạo đình. Mục Viễn Không hiểu rõ, Ninh Thành lúc này rất có thể đã là cường giả đệ nhất của Thái Tố giới rồi. Ninh Thành vỗ vai Mục Viễn Không, ngươi làm rất tốt, Thái Tố đạo đình có được như ngày hôm nay, ngươi có công không thể không kể tới. Ta lần này đến để gặp Yến sư muội, không biết nàng có trong tông môn không? Có, để ta dẫn đạo quân qua đó. Mục Viễn Không vội vàng nói, hắn bỗng thấy vận khí của mình thật tốt. Trước đó cho dù Hàn Thiển Vi đột nhiên làm khó dễ, hắn cũng sẽ không có chuyện gì, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ được, Hàn Thiển Vi vừa đi thì ngay phía sau là đạo quân của đạo đỉnh Ninh Thành đã tới. Mục Viễn Không rất là biết nhìn sắc mặt, sau khi dẫn Ninh Thành tới động phủ bế quan của Yến Tích Xương thì đã tự mình chủ động rời đi. Ninh Thành cảm thụ một chút, không phát giác thấy khí tức cảm ngộ đạo vận của Yến Tích Xương mới chạm vào cống chế động phủ. Chỉ giây lát động phủ mở ra, Yến Tích Xương vẻ mặt kinh hỉ nhìn Ninh Thành. Nàng không ngờ Ninh Thành vẫn còn chủ động tìm tới mình. Nàng và Ninh Thành quen biết từ lúc hắn còn ở giới bình phàm, sau đó ở trong thái tố bí cảnh cũng từng liên thủ chiến đấu. Về sau thì theo địa vị của Ninh Thành ngày càng cao, thực lực ngày càng mạnh, nàng và Ninh Thành mới dần dần không còn giao thiệp nhiều nữa. Mảnh vỡ cánh sen của tạo hóa thanh liên của muội bị đoạt đi rồi sao? Ninh Thành vừa vào động phủ của Yến Tích Xương thì liền mở miệng hỏi. Hắn vừa mới nhìn thấy tình trạng của nàng liền hiểu ra, Yến Tích Xương bị trọng thương chưa khỏi, mà trong phòng còn có mảnh vỡ quy tắc không gian, rất có thể là cánh của tạo hóa thanh liền bị cướp đi. Làm sao huynh biết? Yến Tích Xương vẻ mặt kinh dị nhìn Ninh Thành. Chuyện này ngoại trừ bản thân nàng ra căn bản không hề nói cho ai biết. Ninh Thành vừa tới còn chưa hỏi han gì, đã biết chuyện nàng bị cướp mất mảnh vỡ của tạo hóa thanh liên. Quả nhiên là tạo hóa thanh liên rồi. Ninh Thành trong lòng lúc này đã hiểu, chắc hẳn là chủ nhân của tạo hóa thanh liên đã học theo cách của tạo hóa bất diệt phủ, mượn nhờ thiên địa đại đạo để triệu hồi các cái mảnh vỡ pháp bảo của mình. Chuyện này nói ra thì dài, viên liệu thương đan này cho muội trước. Ninh Thành vừa lấy vừa đưa một viên đan dược cho Yến Tích Xương. Yến Tích Xương đang ở cảnh giới tố đạo, nếu như không có đan dược quán, muốn khang phục lại thì mất vài năm mới được. Cảm ơn. Yến Tích Xương và Ninh Thành sớm đã quen thuộc, nàng không từ chối, nhận lấy đan dược nuốt luôn. Vậy muội có dự định gì không? Chuẩn bị tiếp tục bế quan sau. Ninh Thành tuy đang nói chuyện với Yến Tích Xương, nhưng trong lòng thì lại cực kỳ nôn nóng. Kẻ sở hữu tạo hóa thanh liên rất có thể chính là người nữ tử đã trấn áp An Y. Dù là lời của An Y hay là cảm giác của chính hắn, hắn đều sẽ cảm giác đó là không sai. Nếu nhân đoán không lầm thì nữ tử này không chỉ thực lực vô cùng mạnh mẽ mà còn rất tàn bạo. Vô số tinh cầu và giao diện nàng ta chỉ cần phất tay là vỡ nát mà không hề có một chút gánh nặng tâm lý nào. Hiện tại tạo hóa thanh liên của nàng sắp được tu phục, thực lực chắc chắn sẽ càng lên cao. Nếu nhắn không nỗ lực nâng cao cảnh giới của mình, cho dù có sở hữu Huyền Hoàng Châu, e rằng cũng sẽ chết trong tay nữ tử này thôi. Với sự tàn bạo của nàng ta, sau khi hắn chết thì đừng nói là bằng hữu và thân nhân ở Thái Tô Giới, mà toàn bộ Thái Tô Giới có lẽ cũng phải chôn cùng. Yến Tích Xương ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Cánh của tạo hóa thanh liên của nàng là bị người ta cướp đi từ không gian nơi đó. Mọi vốn định là vẫn luôn tế luyện tạo hóa thanh liên của mình, chỉ là còn chưa kịp tế luyện xong đã bị người ta cướp đi. Giờ có bế quan cũng vô dụng, muội định vào hư không để lịch luyện một phen. Ninh Thành gật đầu, cũng không khuyên ngăn Yến Tích Xương gì cả. Mỗi một vị thánh đế có thể trở thành cường giả thì đều không phải chỉ đơn giản dựa vào bế quan mà làm được, họ nhất định phải ra ngoài trải nghiệm qua sinh tử. Hắn lấy một thanh phi kiếm đưa cho nàng. Đây là hư không chuyển tin phi kiếm do ta luyện chế, nếu có việc cần giúp đỡ thì hãy phát ra. Cảm ơn huynh, Ninh sư huynh. Yến Tích Xương thu lấy phi kiếm, trong lòng thầm hạ quyết tâm, tương lai nếu như đại đạo thành công, nhất định phải quay lại giúp đỡ Ninh Thành, bấy lâu nay toàn lán giúp đỡ nàng thôi. Ninh Thành mỉm cười, đừng khách sáo, lúc mà chúng ta đều chưa tố đạo thì đã là bằng hữu rồi, nếu không phải vì ta thì muội cũng sẽ không bị liên lụy. Yến Tích Xương lập tức nghĩ đến quá trình nàng có được mảnh vỡ của tạo hóa thanh liên, tiếp đó lại nghĩ đến chuyện mình không một mảnh vải che thân mà được Ninh Thành cứu đi trong lúc luyện thể. Khi mà nàng còn chưa tố đạo, chuyện này đối với nàng mà nói căn bản không tính là gì. Lúc đó trong lòng nàng chỉ có đại đạo, những thứ khác chỉ là hư vô. Lúc này nghĩ lại tình cảnh trần truồng năm đó, thì trong lòng nàng tự nhiên lại có một tia ngượng ngùng. Thấy phần cổ của Yến Tích Xương đỏ ửng lên, Ninh Thành lập tức hiểu ra là chuyện gì. Yến sư muội, ta phải đi rồi, chúng ta hậu hội hữu kỷ nha. Ninh Thành không định ở lại Thái Tố Giới lâu. Hắn trở về Thái Tô Sơn bầu bạn với Lạc Phi và mọi người hơn nửa năm, luôn chuẩn bị khởi hành đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Lạc Phi và những người khác cũng cần tu luyện, mà Ninh Thành hiểu rõ là hắn càng phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, tốt nhất có thể hợp đạo thành công. Cho dù đã hợp đạo mà đối mặt với nữ tử kia, e rằng hắn còn chưa phải là đối thủ huống hồ. Quy tắc thiên địa của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nó hoàn thiện hơn Thái Tô Giới, nhưng Lạc Phi và những người khác lại chưa bước vào bước thứ hai. Tu luyện ở Thái Tô Giới thì không chỉ an toàn hơn mà tốc độ cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Với cảnh giới đang chuẩn bị hợp đạo quán thì vòng tuổi của độ huyền cổ tộc đối với hắn đã không còn tác dụng. Bắt buộc phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Y Phượng biết trọng trách của Ninh Thành gánh vác trên vai là tu phục Thái Tố giới, cho nên hắn cùng mấy vị đình trụ là toàn tâm toàn ý quản lý Thái Tố đạo đình, tranh thủ không để cho Ninh Thành phải phân tâm. Ngay cả mấy vị cường giả hợp đạo của Thái Tố giới cũng vì Ninh Thành muốn tu phục Thái Tố giới mà dốc lòng ủng hộ hắn, ủng hộ Thái Tố đạo đình. Mặc dù Thái Tố đạo đình không cần Ninh Thành phải lo lắng, nhưng trước khi rời khỏi Thái Tố giới, hắn vẫn phải tới Thái Tố đạo đình để trao hỏi Ly Phượng và mọi người. Lần này đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ngoài việc tạo dựng cho Thái Tố đạo đình một chỗ đứng có tiếng nói ở trong hư không, hắn còn muốn tìm kiếm mấy loại hỗn độn chi thổ còn lại để tu phục Thái Tố giới. Mà quan trọng hơn là Ninh Thành cũng muốn đi hư không lịch luyện, không hợp đạo thì tất cả không có đảm bảo. Ngoài hợp đạo ra, hắn cũng muốn nhân tiện tìm kiếm luôn tung tích của Thương Úy đại ca ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Trước kia tới đây, cứ nghe thấy người ta nói là chưa có ai bước vào bước thứ ba. Nhưng đi vào trong hư không rồi mới biết là cái ngũ thái giới này nó cũng chỉ là một nhóm giới diện trong hư không nhỏ bé mà thôi. Ở đây không có cường giả bước thứ ba, nhưng mà đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thử đi. Có cả mớ cường giả bước thứ ba, muốn đi vào khu vực Thái Tô giới thì sẽ đi qua Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thôi. Tính ra thì ngũ thái giới lúc này Ninh Thành đã đi qua bốn giới, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy tin tức của Thương Úy. Nếu như vị diện mà Thương Úy tới không phải là ngũ tố giới, vậy thì chỉ có Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mới có thể tìm được tin tức của anh ấy. Có rất nhiều vị diện lân cận với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Thương Úy mà không ở ngũ tố giới cũng là chuyện bình thường. Lần này Ninh Thành mang theo người lão khí thể, Lục Đông Sách và Ali. Lục Đông Sách nghe nói Ninh Thành đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, lập tức quyết định cùng đi. Lão khí thể thì vốn dĩ không muốn theo, chỉ là Ninh Thành cần có một người trông coi địa bàn ở đó. Cho nên lão khí thể đành phải miễn cưỡng đi theo. Ninh Thành dẫn ba người tới bên ngoài Thái Tố đạo đình ở Thiên Tố Thánh Thành, Ly Phượng và mọi người đã ra nghênh đón. Sau khi chào hỏi mọi người, câu đầu tiên Ly Phượng đã nói: "Đạo quân, tông chủ của Thất Tinh Thánh môn là Hàn Thiển Vi tới bái phỏng, hắn nói trong thời gian bế quan không biết là Thái Tố đạo đình đã được thành lập, cũng chưa đóng góp được gì cho đạo đình, trong lòng vô cùng hoảng sợ, lần này tới là để thỉnh tội, đồng thời nguyện ý hiệu lực cho Thái Tố đạo đình và đạo quân." Tài hạ đã sắp xếp hắn trong phòng khách, có người bồi tiếp rồi. Ly Phượng và Ninh Thành quan hệ mật thiết hơn những người còn lại, thông thường loại chuyện này đều do lão tới bẩm báo. Ninh Thành khẽ nhíu mày, mặc dù hắn chưa từng nghĩ là sẽ đối xử với Hàn Thiển Vi thế nào, nhưng thực tế là hắn không mấy thích tên này. Nếu không, hắn cũng chẳng phải nâng đỡ Mục Viễn Không. Ninh Thành cũng biết là Hàn Thiển Vi không ưa gì mình, chỉ là nếu đã như vậy tại sao còn tới hiệu lực cho mình? Huống hồ Thái Tố đạo đình cũng không cần một tên Hỗn Nguyên Thánh Đế tới hiệu lực. Thái Tố đạo đình hiện nay Hỗn Nguyên Thánh Đế tuy không nói là đông như lợn con, nhưng mà vơ một tay là có cả nắm rồi. Nếu hắn thu nhận Hàn Thiển Vi, vậy thì để Mục Viễn Không ở đâu? Ngay khi Ninh Thành định lên tiếng, Ly Phượng lại nhỏ giọng nói: "Hàn Thiển Vi đã hợp đạo thành công rồi, hiện tại hắn đã là cường giả hợp đạo." "Hắn hợp đạo rồi ư? Ở ngay Thái Tố giới này?" Ninh Thành kinh dị nhìn Ly Phượng. Không phải nói là Thái Tố giới không thể hợp đạo, nhưng mà quy tắc thiên địa của Thái Tố giới đã vỡ nát, muốn hợp đạo vô cùng gian nan. Nếu Hàn Thiển Vi thực sự là một thiên tài như thế thì đáng lẽ phải sớm hợp đạo mới phải, đâu cần phải chờ đến tận hôm nay làm gì. "Để ta đi gặp hắn." Ninh Thành nghe nói hợp đạo thì lập tức quyết định đi gặp. Hợp đạo thánh đế cho dù là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng được coi là cường giả. Cường giả hợp đạo của Thái Tố giới cộng lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bất luận Hàn Thiển Vi có thực tâm giúp đỡ Thái Tố đạo đỉnh hay không, thì một cường giả hợp đạo không thể không quan trọng. Diện kiến Ninh đạo quân. Ninh Thành và Ly Phượng vừa bước vào khách phòng, Hàn Thiển Vi đã đứng dậy khom người thi lễ. "Hàn tông chủ không cần đa lễ, mau mời ngồi." Ninh Thành khách khí đáp lễ, ra hiệu cho Hàn Thiển Vi ngồi xuống. Hàn Thiển Vi này có thân hình cao gầy, mặt vàng mắt nhỏ, vầng trán rộng, trông khá là uy nghiêm, trên người đạo vận lưu chuyển. Ninh Thành vừa nhìn là đã nhận ra Hàn Thiển Vi là một cường giả hợp đạo không sai. Nếu như xét về tu vi, so với Ly Phượng thì có lẽ còn mạnh hơn một bậc. Điểm thiếu sót duy nhất chính là quy tắc đại đạo của Hàn Thiển Vi này vẫn có chút ngừng trệ, chưa có được hoàn thiện. Từ điểm này có thể thấy Hàn Thiển Vi quả thực là hợp đạo ngay tại Thái Tố giới. Bằng không sau khi hợp đạo, quy tắc đại đạo quán phải tròn trịa hơn thì mới đúng. Hàn Thiển Vi cũng không ngồi xuống ngay mà lần nữa khom người nói: "Hàn mỗ không biết Ninh tông chủ ngày đó triệu tập đại hội tông môn là để thành lập đạo đình bảo vệ Thái Tố giới của chúng ta có nhiều chậm trễ, xin Ninh tông chủ thứ lỗi. Lần này tu luyện có chút thành tựu, Hàn mỗ đặc biệt tới để hiệu lực cho đạo đình, nguyện ý vì đạo quân mà khai lộ." Ninh Thành đợi Hàn Thiển Vi nói xong ngồi xuống rồi mới nói: "Đà tạ Hàn tông chủ, chúng ta đều là vì Thái Tố đạo đình, vì Thái Tố giới cả thôi." Hàn Thiển Vi nghe ra được ý tứ của Ninh Thành, đó là ngươi hiệu lực không phải là ta, mà là Thái Tố Đạo Đình. Tuy nhiên hắn lại không thèm để tâm. Ninh Đạo Quân kiến lập ra Đạo Đình, cứu vãn Thái Tô Giới ta trong cơn nguy nan. Đáng tiếc lúc đó ta còn đang bế quan, cư nhiên không thể đóng góp chút sức lực nào, thực sự vô cùng hổ thẹn. Ninh Thành lại khách sáo vài câu rồi bỗng nhiên hỏi. Ta nghe nói nửa năm trước khi mà Hàn Tông Chủ xuất quan vẫn chưa hợp đạo. Không ngờ chỉ nửa năm trôi qua, Hàn Tông Chủ cư nhiên lại hợp đạo thành công. Nên biết quy tắc của Thái Tô Giới chúng ta không được toàn vẹn, hợp đạo gian nan. Hàn Tông Chủ có thể hợp đạo, thực sự khiến người ta khâm phục. Ta cũng là đang đối mặt với cảnh giới hợp đạo, còn muốn thỉnh giáo qua Hàn Tông Chủ một chút. Ninh Thành nói câu này là ôm quyền và dùng ngữ khí thỉnh giáo, trong lòng hắn là thực sự có chút nghi hoặc. Hàn Thiển Vi này dựa vào cái gì mà trong vòng nửa năm đã hợp đạo mà còn làm ở ngay Thái Tố Giới nữa? Vẻ mặt của Hàn Thiển Vi lộ ra một tia cảm khái, dường như lần nữa lại đắm chìm vào cảnh giới hợp đạo đó, hồi lâu mới nói. Ta là bị dao động không gian đánh thức cho nên dứt khoát xuất quan. Thực tế trong lòng ta rất rõ ràng. Cho dù ta không xuất quan, muốn bế quan hợp đạo, e rằng cũng chỉ là mỏ trăng đáy nước. Lúc đó tâm cảnh rất tệ, thậm chí ta còn phẫn nộ vì Viễn Không đã gạt ta sang một bên. Ta còn nảy sinh ý định là sẽ báo thủ Viễn Không cơ chứ. Ôi! Ninh Thành trong lòng kinh dị, những chuyện này hắn đều biết cả, không ngờ Hàn Thiển Vi lại không hề giấu giếm mà nói hết ra. Sau đó một vị lão hữu của ta xuất quan, mời ta tới tụ họp một chút. Trong lòng ta lúc đó phiền muộn, cũng nhớ lão hữu, cho nên dứt khoát là mắt không thấy thì tâm không phiền, rời khỏi Thất Tinh Thánh Môn. Khi ta và lão hữu năm xưa được gặp lại trò chuyện vui vẻ vài ngày, ta đã dứt khoát buông bỏ tất cả. Thánh đế mà không hợp đạo ở Thái Tô Giới đâu chỉ có một mình Hàn Thiển Vị ta, nào ngờ tâm cảnh của ta cư nhiên nhờ đó mà thông suốt. Ta bình ngộ ra đại đạo đạo niệm, từ đó mà bước chân vào cảnh giới mới. Hàn Thiển Vi nói lên đây, tinh khí thần cả người đều có chút khác biệt. Ta vì để hợp đạo thành công mà đã bế quan vô số vạn năm, vậy mà không có chút manh mối nào. Không ngờ là sau khi xuất quan, ta từ bỏ tất cả chỉ đi tụ họp vui vẻ với lão hữu, lại là vô tâm cắm liễu mà liễu xanh đốn ngộ luôn cảnh giới hợp đạo. Đến lúc này ta mới hiểu ra, khi mà không đạt được thì có lẽ từ bỏ lại là con đường thực sự để mà đi. Ninh Thành nghe thấy những lời này cũng động dung, rất nhiều thần thông và đại đạo của hắn chú trọng chính là tâm cảnh. Mà những gì Hàn Thiển Vi nói về đốn ngộ chính là tinh túy trong tâm cảnh. Có lẽ nó không thể phù hợp với tất cả mọi người, nhưng đây đúng là tinh túy của đại đạo. Đa tạ Hàn Tông Chủ, đây quả thực là những lời chân lý. Ninh Thành đứng dậy ôm quyền cảm tạ. Chỉ có những cường giả đã lờ mờ cảm ngộ được sự tấn cấp, hợp đạo như hắn mới hiểu được những lời Hàn Thiển Vi nói, nó quan trọng đến nhường nào. Hàn Thiển Vi, cả cái này cũng có thể cảm ngộ được, thì việc đột ngột hợp đạo cũng không phải là không thể. Ninh Đạo Quân quá lời rồi, có thể cùng Ninh Đạo Quân ở đây luận đạo là vinh hạnh của Hàn Thiển Vi ta. Hàn Thiển Vi nghiêm túc đáp lời, trong lòng hắn lại khó có thể bình tĩnh, bởi vì Đại Địa Đạo Quân thực sự là mênh mông vô biên. So với Ninh Thành trước mắt này, hắn quy phục Đại Địa Đạo Quân là một cái vinh hạnh lớn lao cỡ nào. Ninh Thành đối với lời nói của hắn không hề có chút hoài nghi nào, bản thân hắn không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì những lời hắn nói đều là sự thật. Hắn quả thực đã cảm ngộ được cảnh giới hợp đạo sau khi buông bỏ tất cả, mà tất cả những thứ này lại là do Đại Địa Đạo Quân ban cho hắn. Sau khi hắn gặp Đại Địa Đạo Quân, người chỉ để hắn đứng trên cuốn sách Thái Tố Đại Địa Quyết kia để cảm ngộ một phen. Khi mà hắn đứng trên Thái Tố Đại Địa Quyết, sâu trong tâm linh quán cảm nhận được một âm thanh đạo vận hùng vĩ. Nếu như không cầu được, thì hãy từ bỏ cái việc tiếp tục cầu. Ở dưới sự trợ giúp của âm thanh đạo vận sâu trong tâm linh này, hắn không còn chút cố kỵ nào, từ bỏ tất cả. Đạo niệm quán ở thời khắc đấy tức khắc dung hợp lại, hắn cảm ngộ được một cảnh giới mới. Đến lúc hắn mở mắt ra, đại đạo quán đã bắt đầu dung hợp. Ngay cả Ngạo Vũ Đại Quân nói cũng không sai chút nào. Đại Địa Đạo Quân rất dễ dàng giúp hắn hợp đạo thành công mà không cần phải mượn bất kỳ một thủ đoạn tà đạo nào, chỉ dựa vào việc hoàn thiện đạo tâm của bản thân để hợp đạo. Lúc hắn rời đi, Đại Địa Đạo Quân chỉ nói với hắn một câu. Đừng giấu giếm quá trình mình cảm ngộ và tấn cấp hợp đạo, mãi kể lại cho Ninh Thành nghe, hắn tự nhiên sẽ tin lời ngươi. Hiện tại xem ra đúng là như vậy. Ninh Thành không hề nghi ngờ lời hắn nói, thậm chí còn cảm ơn những lời chân lý đó. Tiếp theo, việc hắn cần làm là giúp Ninh Thành tu phục toàn bộ Thái Tố Giới và âm thầm bồi dưỡng ra thế lực của mình. Ta sắp phải rời khỏi Thái Tố, có được Hàn Tông Chủ giúp sức, ta tin rằng Thái Tố Đạo Đình sẽ ngày càng hưng thịnh lên thôi. Ninh Thành chân thành nói, bất luận ý đồ của Hàn Thiển Vi là gì, nhưng mà những lời cảm ngộ hợp đạo quán thì tuyệt đối không giả. Hàn Thiển Vi vội vàng nói, ta nghe nói đạo quân muốn tu phục Thái Tô Giới, trước đây ta không có đóng góp được bao nhiêu sức lực, nay nguyện ý vì việc tu phục Thái Tô Giới mà cống hiến đi một phần sức lực của mình. Ninh Thành muốn tu phục Thái Tô Giới vẫn còn thiếu đi vài loại hỗn độn chi thổ, nay Hàn Thiển Vi chủ động xin giúp đỡ, Ninh Thành tự nhiên là sẽ không từ chối. Hắn dứt khoát để cho Hàn Thiển Vi thành lập một bộ phận mới luôn trong Thái Tố Đạo Đình, chuyên phụ trách việc thu thập vật liệu để tu phục Thái Tô Giới. Đối với Hàn Thiển Vi mà nói thì đây đúng là được ủy thác trọng trách rồi. Đạo quân, Hàn Thiển Vi này tại hạ cũng từng tiếp xúc qua, hắn có dục vọng khống chế rất mạnh, cho dù hợp đạo thành công, e rằng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được đâu. Khi mà Tiễn Ninh Thành rời khỏi Thái Tô Giới, Ly Phượng vẫn là có chút lo lắng trong lòng. Lão không phải là lo lắng vô duyên vô cớ đâu. Mặc dù Khang Tú Sơn và những người khác cũng là cường giả hợp đạo, nhưng họ thì chưa từng quản chuyện của Thái Tố Đạo Đình. Sau khi Hàn Thiển Vi gia nhập vào Đạo Đình, thì người có tu vi cao nhất trong toàn bộ Thái Tố Đạo Đình chính là Hàn Thiển Vi. Nếu như Ninh Thành không có mặt thì sẽ không có ai khắc chế được lão. Ninh Thành mỉm cười. Ta không phải tin tưởng con người của Hàn Thiển Vi, mà tin tưởng đạo quán. Nguyên nhân hắn hợp đạo thành công chắc chắn là không nói bừa. Đạo lý này thì nhiều người hiểu, nhưng nếu mà để làm thì rất khó nha. Đạo tâm và đạo ngân của mỗi người đều khác nhau, cảm ngộ của Hàn Thiển Vi nó phù hợp với đạo ngân của hắn. Thái Tô Giới cuối cùng rồi cũng sẽ được tu phục, quyền chủ động tu phục Thái Tô Giới là nằm trong tay ta. Có Hàn Thiển Vi giúp đỡ thì có lẽ có thể thu thập đủ hỗn độn ngũ nhưỡng nhanh hơn. Nếu nhắn an phận thì thôi. Còn không thì tự khắc sẽ có người đứng ra diệt trừ hắn, không cần đến ta ra tay. Thái Tố Sơn có nhiều cường giả như vậy, lại có cả cường giả, hợp đạo là Sở Mạn Hà. Hàn Thiển Vi chỉ là cái dạng hợp đạo sơ kỳ, tát một phát là chết tươi chứ còn. Ninh Đạo Quân, lâu rồi không gặp, tu vi Đạo Quân lại tiến thêm một bước thật là đáng mừng. Mấy người Ninh Thành Ly Phượng vừa bước ra khỏi hậu giới đại trận của Thái Tố Giới thì đã có người tiến lên chào đón. Hóa ra là Tiêu Hộ Đình, thật là hân hạnh. Ninh Thành cũng nhận ra Tiêu Thiên Đông, một tên hợp đạo hộ đình của Thái Sơ Giới. Tiêu Thiên Đông rõ ràng không phải tình cờ xuất hiện ở đây, hắn chắc chắn đã đợi ở đây từ sớm, chỉ chờ Ninh Thành ra ngoài. Nhưng Ninh Thành cũng bất lực, Tiêu Thiên Đông tìm hắn chắc chắn là lại nhắc tới cái chuyện bố trí chuyển tống trận, cái tên này đúng là dai như đỉa. Tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bố trí tuyển tống trận, thực sự Ninh Thành không có mấy sẵn lòng làm. Không đợi Ninh Thành lên tiếng, Tiêu Thiên Đông đã tươi cười rạng rỡ. Tài hạ tới báo tin đây. Lần trước Ninh Đạo Quân tới Thái Sơ Giới của ta để tìm kiếm một tên tu sĩ tên là Phương Khải. Lệ Đạo Quân của Thái Sơ Giới chúng ta vẫn luôn hết sức coi trọng chuyện này. Ninh Thành nghe vậy kích động ngắt lời Tiêu Thiên Đông. Tiêu Hộ Đình, Phương Khải đó tìm được rồi sao? Hắn đang ở đâu? Phương Khải đã cướp mất Hoành Nhưỡng ở trong tay đệ tử vô cực đảo của Thái Tô Giới. Không chỉ vậy mà Phương Khải còn ra tay giết chết đệ tử này vô cùng tàn độc. Vì Phương Khải đến từ Thái Sơ Giới cho nên Ninh Thành đã đặc biệt vì chuyện này mà chạy tới Thái Sơ Giới một chuyến. Tại đó Ninh Thành mới biết là Phương Khải còn cướp đi chí bảo điểm tinh bàn của điểm tinh cung, sau đó thì bật vô âm tín. Tầm quan trọng của Hành Nhưỡng đối với Ninh Thành chính là để tu phục Thái Tô Giới. Hiện tại có được tin tức của Phương Khải, hắn tự nhiên là hết sức kích động. Tiêu Thiên Đông mỉm cười, Ninh Đạo Quân đoán không sai, Phương Khải đúng là đã bị chúng ta tìm thấy. Chỉ là... Ninh Thành biết ý của Tiêu Thiên Đông nên nói ngay, chỉ cần Thái Sơ Đạo Đình của ngài có thể tìm được nơi bố trí truyền tống trận ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đồng thời có thể ngăn chặn tất cả các thế lực cản trở từ bên ngoài, thì ta nguyện ý bố trí truyền tống trận cho Thái Sơ Giới. Những chuyện này đương nhiên không phiền tới Ninh Đạo Quân ra tay, Thái Sơ Đạo Đình chúng ta tự sẽ xử lý ổn thỏa, các loại vật liệu Thái Sơ Đạo Đình sẽ tập hợp đầy đủ, đến lúc đó chỉ cần Ninh Đạo Quân ra tay bố trận là được. Tiêu Thiên Đông không chút dò dự mà hứa hẹn. Ninh Thành gật đầu, nếu như Thái Sơ Giới thực sự có thể làm được những điều đó, thì hắn cũng không ngại giúp đỡ bố trí chuyển tống trận. Thái Sơ Giới có thể bố trí chuyển tống trận ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, vậy thì Thái Tô Giới quán cũng làm được. Làm phiền Tiêu Hộ Đỉnh cho ta biết, Phương Khải kia hiện đang ở đâu. Điều Ninh Thành quan tâm nhất không phải là chuyện đi giúp người ta bố trí chuyển tống trận, mà cái tên chết tiệt Phương Khải này đang ở chỗ nào. Ninh Đạo Quân nếu như không ngại, thì mời đến Thái Sơ Giới của ta đàm luận kỹ hơn. Tiêu Thiên Đông lần nữa lên tiếng mời. Nếu là chuyện khác thì Ninh Thành sẽ không ngần ngại mà từ chối, nhưng việc này liên quan đến Hành Nhưỡng, hắn không có lý do để khước từ. Đối với sự xuất hiện của Ninh Thành, đại quân của Thái Sơ Đạo Đình là Lệ Kiên Thành, nhiệt tình rất lớn, đích thân ra nghênh đón đám người Ninh Thành và Tân Khách Điện. Cùng đón tiếp Ninh Thành còn có các cường giả đỉnh tiêm của Thái Sơ Giới. Ngoài đạo quân Lệ Kiên Thành, còn có hợp đạo hộ đỉnh Đế Mạc Tây, Tiêu Thiên Đông. Ngoài ra thì đệ nhất đỉnh trụ của Thái Sơ Đạo Đỉnh là Nặc Lạp cũng có mặt. Phía Ninh Thành thì ngoại trừ Lão Khí Thể còn có Lục Đông Sách và Ali. Ali tu vi thấp kém, ngoài trừ dung mạo diễm lệ thì không có điểm gì thu hút người khác. Cũng không ai biết nàng đã từng là vương thượng của Lam Thành Nguyện Tộc. Ngược lại là Lục Đông Sách thì mọi người đã quen mặt lắm rồi. Đã đến Thái Sơ Giới, Ninh Thành trái lại đè xuống sự cấp thiết trong lòng. Lệ Kiên Thành đã mời hắn tới thì tất sẽ phải nói cho hắn biết Phương Khởi ở đâu. Quả nhiên sau khi mấy người hỏi thăm khách sáo một hồi, Lệ Kiên Thành liền chủ động lên tiếng. Không biết là Ninh Đạo Quân đã từng đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hay chưa? Ninh Thành gật đầu. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta quả thực đã từng đi qua, nghe nói nơi đó cường giả như mây. Lệ Kiên Thành thì không mấy để tâm đến lời Ninh Thành mà mỉm cười nói. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đúng là có rất nhiều cường giả, nhưng nơi đó cũng là nơi giao thoa của đông đảo vị diện. Ngũ tam giới chúng ta ở trong các vị diện chung quanh Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chỉ thuộc về dạng vị diện nhỏ bé không đáng kể. Ninh Thành vốn đã biết là ngũ tam giới so với các vị diện khác căn bản chẳng tính là gì, đừng nói các vị diện khác mà ngay cả thiên địa pháp tắc của Gia Lượng Sơn cũng đủ quét ngang ngũ thái giới rồi. Cho nên lời vừa rồi của Lệ Kiên Thành hắn không xen vào, hắn không hiểu đối phương nói vậy có ý gì. Lệ Kiên Thành này trông thì cũng không đến mức quá ngu, cuối cùng cũng nhận thức được Thái Sơ Giới ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chẳng tính là cái rắm gì. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có mấy đại thế lực, những thế lực này đều có cường giả hợp đạo chấn giữ. Lệ Kiên Thành đang nói, trong lòng Ninh Thành lại rất khinh thường. Cường giả hợp đạo, đó là vì ngươi chưa được tiếp xúc với cường giả tạo giới cảnh mà thôi, cũng tính là ngươi số đỏ vận khí tốt. Mấy đại tạo giới cảnh ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đang bị người ta vây trong Giả Lượng Sơn, phòng trường không nhanh mà ra ngoài được. Lệ Kiên Thành vẫn tự tung tự tác nói, lần này đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Ninh Đạo Quân chỉ cần giúp chúng ta là cấu tạo ra cơ sở của vài cái giới vực chuyển tống trận, còn những việc khác Thái Sơ Giới có thể tự mình hoàn thành. Thấy Ninh Thành không tỏ vẻ gì, Lệ Kiên Thành mới tiếp tục nói, à đúng rồi, Phương Khởi mà Ninh Đạo Quân muốn tìm cũng đang ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Hắn ở đó ư? Trong mắt Linh Thành lộ ra một tia vui mừng, hận không thể lập tức lên đường. Hắn sợ mình đi muộn thì Phương Khải lại chạy khỏi nơi đó thì biết đi đâu mà tìm. Đế Mặc Tây ở bên cạnh tiếp lời, không sai, Phương Khải đích xác là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, tuy nhiên chỗ dựa quán rất mạnh, Ninh Đạo Quân chỉ mang theo mấy mống thế này, e rằng. Đế Mặc Tây vừa nói với lức nhìn Lão Khí Thể và Lục Đông Sách. Ninh Thành rất bình thản, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hắn đâu phải chưa từng có đi qua, mấy đại thế lực cường hoành hắn đều đã gặp. Thậm chí là thiên chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là Phong Hoàng Mai, hắn cũng có giao thiệp. Với thực lực hiện tại, cho dù Phong Hoàng Mai có đến hắn cũng chẳng ngại. Ồ, không biết chỗ dựa mà Phương Khởi phụ thuộc là vị nào, tuy không sợ nhưng hắn vẫn hỏi một câu. Đế Mặc Tây nhàn nhạt nhìn Ninh Thành một cái, truyền thuyết kể rằng Ninh Thành ở Hỗn Nguyên Cảnh đã không sợ hợp đạo, nhưng thực tế hắn chưa bao giờ giao thủ. Là một cường giả hợp đạo, trong lòng hắn đối với Ninh Thành vẫn có chút khinh thị. Ninh Thành tuy rằng uy danh vang dội, Thái Sơ Giới hiện tại lại đang có điều cầu hắn, tự nhiên là không muốn làm quá cương. Lúc này Ninh Thành hỏi tới y mới nói, cách đây không lâu ta có đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, từng đàm luận với Tích Lâm đạo hữu của Vạn Giới Đấu Gia Hội, giao tình cũng tính là không tệ. Khi đó ta thấy Phương Khởi ở tại Vạn Giới Đấu Gia Hội, vốn là định trực tiếp mang hắn đi, nhưng Tích Lâm đạo hữu lại bảo ta là người không thể động vào ở đây thì không nhiều, nhưng Phương Khởi tuyệt đối là không phải người ta có thể động. Lúc đó ta rất nghi hoặc là với thực lực hợp đạo trung kỳ của ta, động vào một tên thánh đế bước thứ nhất nhỏ nhoi mà còn không được sao? Ninh Thành nhíu mày, người khác hắn không biết, chứ Tích Lâm của Vạn Giới Đấu Gia Hội hắn lại quen thuộc. Lúc trước khi hắn còn ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Tích Lâm đã chủ động kết giao, giữa họ còn có một vài giao dịch nhỏ. Vì sao lại không thể động? Ninh Thành hỏi. Đế Mặc Tây nhìn Ninh Thành mà đáp. Tích Lâm đạo hữu nói cho ta biết là Phương Khởi có hôn ước với nữ tử của Thất Xa Đoạn Thị. Vị nữ tử đi theo bên cạnh Phương Khởi chính là đệ tử của Thất Xa Đoan Thị đó. Thất Xa Đoan Thị, Ninh Thành càng thêm khó hiểu. Hắn ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đã tiếp xúc không ít thế lực, nhưng đây lại là lần đầu tiên nghe nói đến Thất Xa Đoan Thị. Lúc trước Tích Lâm cũng chưa từng nhắc tới. Đế Mặc Tây thì hiển nhiên biết Ninh Thành khẳng định không biết Thất Xa Đoan Thị, liền dứt khoát giải thích. Thất Xa Đoan Thị nó không phải thế lực của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nó cũng giống như là ngũ thái giới chúng ta vậy. Bọn họ là một vị diện nằm gần Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, mà cái vị diện đấy thì được gọi là Thất Xa Giới. Thất Xa Giới thì thiên địa pháp tắc cường đại, thậm chí còn mạnh hơn thái dịch giới. Nghe Tích Lâm đạo hữu nói thì Thất Xa Đoan Thị sở hữu cả cường giả tạo giới cảnh ở bước thứ ba, hơn nữa cực kỳ là hộ đoàn. Từng có người giết chết đệ tử của Thất Xa Đoan Thị ngay tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, kết quả Thất Xa Đoan Thị này trực tiếp hủy diệt luôn cả cái giới diện mà người đó sinh sống. Đấy là cả một giới diện luôn nha, chứ không phải gia tộc. Ninh Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Con bà nó, sao mà độc ác dữ vậy? Có người giết đệ tử nhà ngươi, ngươi diệt môn nhà người ta đã xem như cách báo thù tàn nhẫn. Thất Xa Đan thị này đi hủy cả một cái tinh lục giới vực. Chuyện này thì liên quan gì đến giới vực đó? Những người kia chết oan, vô tội biết là bao nhiêu. Qua đó có thể thấy được sự cường quyền của Thất Xa Đoan thị. Thất Xa Đoan thị này dường như không có thế lực tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hành là bọn chúng khinh thường việc tranh giành địa bàn ở đây sao? Vũ trụ mênh mông quả nhiên là vô cùng vô tận, đã có Thất Xa giới, vậy chứng minh còn có rất nhiều vị diện giới vực giống như Thất Xa giới nhưng mà chưa có xuất hiện tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ok, mình có tí việc cho nên nay nghỉ sớm tí. Bye bye anh em. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.